Ba chúng ta, chương 37, nguyện vọng, góc truyện audio.com. Hôm nay ở nhà trẻ bạn nhỏ Oh Se-hun đã học được một vấn đề to bự cưa kể từ trong nhà trẻ đi ra không kịp chờ đợi mà đã nói ngay với Bin Baek-hyun Daddy Daddy, nguyện vọng của Daddy là gì? Chú Jung-yeon nói, nguyện vọng là thứ rất quan trọng Mỗi người đều phải có mới được. Nắm lấy tay của thằng bé, Bin Baek-hyun mỉm cười suy nghĩ một chút. Nguyện vọng của Daddy là, hy vọng hôm nay ba ba của con không bận rộn đến mức phải về nhà muộn. À, chỉ là như vậy sao? Đầu Oh Se-hun lại áo não gục xuống. Nhưng không phải nguyện vọng là thứ rất lớn rất xa sao? À, là thứ không thể lập tức thực hiện được ấy. Phư, thật sự là không thể lập tức thực hiện mà, ba ba vừa gọi điện thoại cho Daddy nói đêm nay lại tăng ca đấy. Dù sao cũng không phải là cái loại này mà. Bị bộ dáng rất nghiêm túc của Oh Se-hun chọc cười, Bin Baek-hyun ôm thằng bé đi lên xe buýt. Người trên xe không đông lắm, hai ba con tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Bin Baek-hyun thò tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Oh Se-hun. Vậy nguyện vọng của Se-hun là gì? Con, nói đến chính mình, ánh mắt của Oh Se-hun lập tức sáng lên. Nguyện vọng của con là mau mau trưởng thành, biến thành người lớn, à cái đó, sao phải trưởng thành vậy? Trưởng thành, Bạch Cửu có thể kiếm tiền, ba ba và Daddy cũng không cần đi làm, sau đó hai người có thể cùng ở nhà chơi với con, xem cậu bé bút chì xin. Chan với con, Bin Baek-hyun phư một tiếng bật cười. Ha ha ha, làm người lớn rồi mà còn xem cậu bé bút chì xin. Chan à, Daddy, Daddy đừng cười con mà, con rất nghiêm túc đấy. Lắc lắc cánh tay của Baek-hyun, Oh Se-hun cuống cuồng mà nói. Ừ, Daddy không có cười con, là cảm thấy rất cảm động tiểu Bạch Cửu nhà chúng ta có ý nghĩ như vậy. Trở về nói cho ba ba của con biết thì đoán chừng ba ba sẽ khóc lên, con trai còn nhỏ như vậy mà đã biết sau này lớn lên phải kiếm tiền nuôi gia đình. Vuốt vuốt mái tóc mềm nằm úp xuống của Oh Se-hun, Bin Baek-hyun vừa nói vừa tưởng tượng trong đầu hình dạng Oh Se-hun khi lớn lên. Bây giờ mới vừa tới ngang eo của mình thôi, là một thằng quỷ nhỏ thích dính lấy người khác, tương lai có thể sẽ cao ngang ngửa Chan Yeon, sẽ không thường làm nũng nữa, sẽ đường hoàng nói với mình. Daddy, hôm nay con đi chơi với bạn học có thể sẽ về muộn một chút, sẽ có thế giới nhỏ của riêng nó, sẽ có người nó muốn thổ lộ tình cảm, có người mà nó thích. Daddy, con cho Daddy biết một bí mật nha. Im lặng một chút, Oh Se-hun kéo cánh tay của Bin Baek-hyun lôi cậu ra khỏi dòng tưởng tượng, còn thần thần bí bí mà tiến tới bên tai của cậu. Daddy, nguyện vọng của Đào Đào cũng là mau mau trưởng thành đó. Hả, nó cũng muốn kiếm tiền nuôi gia đình sao? Con nít bây giờ đều làm cho người lớn cảm động như thế. Con nói cho Daddy nghe, nhưng Daddy không được nói cho người khác nghe nha. Trông thấy Bin Baek-hyun gật đầu, Oh Se-hun mới nhỏ giọng nói tiếp. Đào Đào nói trưởng thành rồi cậu ấy muốn kết hôn với con. Vậy, Se-hun đồng ý với nó chưa? Hả, đương nhiên là không có rồi, bởi vì là chuyện tương lai mà có đồng ý cũng là tương lai mới đồng ý chứ. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì con trai đã biến thành con dâu nuôi từ bé của nhà người ta rồi. Hơn nữa, cảm giác như nếu ba ba của con biết chuyện này, cậu ấy sẽ liên tục khóc thét lên đấy. Tiểu Bạch Cửu, nghe Daddy nói, sau này chờ con trưởng thành rồi, lúc quyết định cùng ai sống cả đời, mặc kệ người khác nói gì với con phải tự mình quyết định, có biết không? Góc truyện audio.com Nhất định phải đưa ra một quyết định không làm cho chính mình hối hận, hiểu chưa? Oh Se-hun ngốc ngốc mà nhìn Bin Baek-hyun, đoán chừng là không hiểu lắm, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Ngoan, Bin Baek-hyun cũng biết hiện tại nói với thằng bé những lời này đương nhiên là không dùng được, nhưng mà cậu vẫn muốn nói, hơn nữa, còn phải nói chuyện quan trọng hơn. Còn nữa con trai, tương lai con dài, Daddy sẽ không làm thụ nữa, ok? Gầy, Daddy, con ăn rất nhiều mà, vóc dáng cũng cao lớn từng chút đấy. Thụ, và, gầy, đều phát âm là, sâu, dù sao không làm thụ là được rồi. TVT, Weibo manga nhà có Bạch Cửu của Park Chan Yeon vào tuần trước đã hơn 50 vạn fan hâm mộ, mà U Yi Fan cũng không có nuốt lời, từ cuối tháng 3 đã thật sự bắt đầu tính chuyện in quyền manga này thành tập truyện rồi. Bin Baek-hyun biết rõ in chuyện cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng mà cũng không nghĩ tới sẽ khổ cực như vậy. Park Chan Yeon ban ngày cũng vẽ, buổi tối cũng vẽ, vẽ xong lại chỉnh, chỉnh xong lại sửa, sửa xong lại thêm cái này thêm cái kia, vô cùng lo lắng, miễn là động đến manga là y như có con quái vật khó lường đuổi theo sau lưng cậu ấy bắt cậu ấy mau chóng vẽ xong. Nghe tớ nói này, cho dù bản in này là ấn phẩm đầu tiên của cậu, cho dù cậu cực kỳ khao khát có được một tác phẩm hay, nhưng không thể thiêu đốt tính mạng của mình như vậy mà. Mắt thấy cậu trong vài ngày xuống mấy kilo, ôm cũng ngại bị cấn xương. Ai, đêm khuya, Win Baekhyun co ro trên ghế salon vừa lướt Weibo vừa đợi Park Chan-yeon về nhà. Nhà có bạch cửu tổng cộng có 103 chương, cậu đã xem từ đầu tới cuối 2 lần, mà ngay cả cái bài post không có ý nghĩa thực tế là A Chan phải dẫn vợ con đi gặp mẹ vợ. Cậu cũng đã đọc qua hết các comment một lần. Nhìn lên đồng hồ trên đường, kim giờ đã sắp chỉ số 1 rồi. Loại chờ đợi thế này không làm cho cậu lo lắng, cậu chỉ muốn mau chóng nhìn thấy người kia. Trước đây chưa bao giờ biết rõ, sự kiên nhẫn của mình có thể tốt như vậy. Muốn gặp cậu ấy, muốn nghe tiếng cậu ấy nói chuyện, muốn được cậu ấy ôm vào trong ngực cho dù thật ra là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu ấy. Rồi lại sợ nhìn đến dáng người tiều tụy của cậu ấy, sợ nghe được giọng nói của cậu ấy lại khàn đi, sợ lúc ôm lấy cậu lại vui buồn thất thường khi cảm giác được cậu ấy lại gần hơn một qua một tí. Dù cho mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cũng không thể bảo bản thân đừng nghĩ ngợi lung tung như mắc phải bệnh hay lo âu. Ai, thật vô dụng. Bên kia, Luhan còn buồn ngủ mà từ phòng mình đi tới nhà vệ sinh, thoáng nhìn thấy Win Baekhyun co ro ở chỗ ghế salon, đã tập mãi thành thói quen rồi, ngáp một cái. Chan-yeon vẫn chưa về à? Win Baekhyun ở trên ghế salon ôm đầu gối sắp cuộn mình thành một khối tròn. Vẫn chưa, nói cả đống thuật ngữ chuyên ngành lung tung lộn xộn, dù sao cũng chính là đang bận chuyện kia nên về nhà trễ, mà cuối cùng lại kéo dài đến trễ thế này. Cái thằng đó thiếu mấy tên cho vay nặng lãi hay sao mà đột nhiên bán mạng kiếm tiền như công nhân bốc vác vậy? Becky, cậu đừng đợi nữa, ngày mai con phải đi làm đấy. Không có việc gì đâu anh Xiaolu, em cảm giác cậu ấy cũng sắp về rồi. Cô, mỗi lần cậu đều nói như vậy. Được rồi, dù sao cậu cũng đừng đợi đến quá muộn ha. Không có cách, Luhan đành phải gật gật đầu về phòng của mình, trong miệng còn lẩm bẩm. Ai, đường đường là một ngạo kiều thụ, cứ như vậy mà biến thành hòn vọng phu. Góc chuyện audio.com, mặc dù tiếng nói không lớn, nhưng Win Baekhyun vẫn nghe được rất rõ ràng. Cái gì mà ngạo kiều thụ chứ? Em mà ngạo kiều thật sao? Nếu không phải đụng tới Park Chan-yeon thì em cũng là một thằng công đấy, có biết không? Ngạo kiều thụ đều nói như vậy. Nhưng mà lúc này, xem như là để cho Win Baekhyun nói đúng rồi, kim trên đồng hồ vừa mới nhích qua số 1 thì chỗ cửa nhà đã truyền đến tiếng mở cửa, Win Baekhyun xỏ dép vào vội vàng vọt tới, hù cho Park Chan-yeon hoảng sợ một phen. Ai ôi, mẹ ơi, bé bé cậu làm gì vậy? Muốn đi ra ngoài sao? Anh Win không ngoài suy đoán mà vứt cho Park Chan-yeon một cái liếc mắt. Ra cái quỷ, tớ đây không phải là nhìn sao nhìn trăng chờ cậu trở về hay sao? Trên tay cậu cầm gì đó? À, về nhà trễ nên thấy đói bụng, trông thấy còn có tiệm ăn nhanh còn mở cửa liền mua chén cháo, muốn ăn không? Ăn cháo của tiệm ăn nhanh làm chi cơm tớ chừa cho cậu có phải hơn không? Tớ đi hâm lại cho cậu chờ đó, mặc dù cũng là mua ở bên ngoài nhưng khẳng định là có dinh dưỡng hơn tiệm ăn nhanh 24 giờ nhiều. Tịch thu chén cháo trong tay Park Chan-yeon, Win Baekhyun như một bà già mà nói mãi một câu rồi vui vẻ chạy vào nhà bếp. Park Chan-yeon vốn mệt mỏi nên cũng lười đáp trả, nhìn xem bộ dạng của Win Baekhyun lại cảm thấy đáng yêu không gì sánh bằng, quả thật một lần cau mày hay một nụ cười đều chọc vào ngay tim mình, vì vậy cậu mau chóng thay giày ra theo chân Win Baekhyun đi vào nhà bếp. Cảm giác được cái tên cao to kia đang ở phía sau mình, Win Baekhyun vừa định quay người đã bị Park Chan-yeon ôm chặt lấy. Chó bự thân mật mà hôn một cái lên cổ của mình, không biết là cố ý hay là vô ý mà luôn phả hơi nóng vào trên mặt của Win Baekhyun, làm cho lòng của cậu cũng đều nhộn nhạo. Win Baekhyun rụt cổ một cái muốn trốn, nhưng lại bị Park Chan-yeon kìm càng chặt hơn. Vì vậy cậu dứt khoát xoay người đối diện Park Chan-yeon, ngẩng đầu gãi gãi gương mặt của cậu ấy. Này, tớ nói nghiêm túc đấy. Nếu cậu không ăn cho mập lên, tớ nhất định không gả cho cậu đâu. Ha ha, Park Chan-yeon lập tức liền nở nụ cười. Baekhyun, dáng vẻ này của cậu, giống như một cô gái bán hoa đợi gả đi ấy. Đúng vậy à, tớ không chỉ là gái bán hoa, tớ còn hòn vọng phu đấy. Nếu như cậu còn tiếp tục thiêu đốt tính mạng của mình, không coi trọng nó, cũng không để ý đến mạng của tớ thì tớ sẽ kéo cậu hóa thành bướm. Quả nhiên hai người cùng một chỗ lâu rồi, ngay cả cung cách nói chuyện cũng trở nên giống nhau. Park Chan-yeon mỉm cười chỉnh lại những sợi tóc rối trước trán Win Baekhyun. Thật xin lỗi, tớ đồng ý với cậu bộn rộn một tháng nữa thôi. Đến lúc đó cậu sẽ biết, được không? Có cái gì hay mà biết chứ, còn không phải chuyện xuất bản manga của cậu sao? Cậu nói xem cậu gấp cái gì hả? Fan hâm mộ xem manga cũng chưa từng hối thúc cậu, thật không biết mạch máu não của cậu lại ngoặt đi nơi nào rồi. Đinh, cơm hâm xong rồi, mau ăn đi. Nhìn xem dáng vẻ bận rộn của Win Baekhyun, Park Chan-yeon dựa cửa cười đến không thể ôn nhu hơn nữa. Có lẽ không chỉ là bản in thôi đâu, cô gái bán hoa của tớ. Đúng rồi Chan Chan, nói cho cậu một chuyện hay. Hôm nay con trai nói với tớ, nguyện vọng của nó là mau trưởng thành. Phư, chẳng phải nguyện vọng của tất cả trẻ con đều là mau trưởng thành sao? Cậu chờ tớ nói xong đã, Sehun nói, nó muốn lớn lên để kiếm tiền nuôi sống hai chúng ta, sau đó hai chúng ta có thể mỗi ngày trong nhà cùng nó xem cậu bé bút chì xin. Chan, ha ha ha, chuyện này không thành vấn đề. Góc chuyện audio.com. Ba ba cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ôm chén, vẻ mặt của Park Chan Yeon hoàn toàn không cảm giác mình nhầm trọng điểm mà còn vô cùng kiêu hãnh. Tớ còn mong chờ cậu sẽ cảm động mà khóc lên, tớ rõ ràng đã đọc sai tiểu thuyết. Hắng giọng một cái, Win Baek Hyun phủi nhẹ những cái dấu trên trán rồi lại nói tiếp. Hơn nữa, còn có một chuyện, thằng cháu trai Hoang Di Thao của anh Lu Han, hôm nay nói với Sehun đợi con trưởng thành rồi sẽ cưới con. Cái gì, vậy tiểu bạch cừu nói như thế nào? Bà mẹ nó chẳng phải bây giờ sắp gả con trai rồi sao? Tớ còn chưa có chuẩn bị cho tốt, cô, Sehun rõ ràng không có di truyền chỉ số thông minh của cậu, sao có thể đồng ý nhanh như vậy được? Win Baek Hyun ghét bỏ mà liếc Park Chan Yeon một cái, tay vẫn múc một chén canh đầy tới trước mặt Chan Yeon. Này, chẳng qua là chuyện giữa con nít với nhau thôi, đợi lúc trưởng thành cũng không nhất định là sẽ xảy ra. Nếu thật sự là đào đào mà nói, tớ cảm thấy cũng được lắm. Thằng bé kia nhìn có hơi dữ tợn một chút nhưng mà đối xử với bạch cừu của chúng ta lại tốt vô cùng. Ngày đó tớ đi nhà trẻ đón con thì thấy thằng ngốc Âu Sehun kia cưỡi đào đào chạy khắp phòng học khoái chí không gì sánh được. Nếu tiếp tục phát triển như thế, nó nhất định là một tuyệt thế hảo công như tớ. Về, cho nên nói tới nói lui thì khoa trương mình mới là trọng điểm. A, cậu đủ rồi đấy. Tớ cũng đâu có nói không muốn con trai và đào đào ở cùng một chỗ, tớ chính là không muốn con trai ở phía dưới. Dựa vào cái gì chứ? Chẳng phải thằng kia bị con của tớ cưỡi sao? Chẳng phải càng nên ở dưới sao? Win Baek Hyun rầu môi nói vô cùng nghiêm túc, ngược lại là càng làm Park Chan Yeon thấy buồn cười. Bảo bối, cậu tức giận thế này, quả thật giống mẹ cậu y như đúc. Sự chấp nhất đối với chuyện ở trên ở dưới cũng giống nhau như đúc. Dù sao thì tớ chính là không muốn Sehun làm. Thụ, điều này cũng không có quan hệ gì mà. Vừa ngạo kiều vừa đáng yêu, vừa có thể đối nội vừa có thể đối ngoại như cậu lại tốt hơn. Cô, cậu mới ngạo kiều, cậu mới đáng yêu đó. Cả nhà cậu đều ngạo kiều đáng yêu. Đúng vậy, cho nên cậu ngạo kiều. Park Chan Yeon, tớ không nói với cậu nữa. Không biết tại sao Park Chan Yeon luôn thích trêu chọc Win Baek Hyun, mỗi lần hoặc là ồn ào chọc cho cậu ấy mặt đỏ tới mang tai, hoặc là chính mình chịu một trận bạo lực gia đình nho nhỏ, dù cho biết là sẽ bị đánh nhưng Park Chan Yeon vẫn sẽ bất khuất mà tiếp tục đùa. Như hai đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời, chỉ cần cùng một chỗ thì vĩnh viễn đều có cảm giác vui vẻ không gì sánh được. Còn đứa mới thật sự là trẻ con kia, đang vô cùng mãn nguyện mà chuẩn bị xem phải kiếm tiền nuôi gia đình và lập gia đình như thế nào. Cũng may là ba người bọn họ tiến tới cùng một chỗ. A, Baek Hyun, ai, Baek Hyun, Baek Hyun. Rằng co cả buổi rốt cuộc cũng bò lên giường, Park Chan Yeon ôm Win Baek Hyun nhẹ giọng kêu bên tai cậu. Cậu mau ngủ đi, sắp 3 giờ rồi đó. Học theo ai mà suốt ngày thổi hơi lên mặt tớ thiệt tình chứ. Baek Hyun, nguyện vọng của cậu là gì? Dường như hoàn toàn không ngờ vấn đề của Park Chan Yeon lại có thể ngây thơ mộng mơ như thế, Win Baek Hyun cười nhẹ không có cho ra đáp án. Cậu đoán đi, Park Chan Yeon ngược lại là chắc chắn, là tớ đúng không, hả, nguyện vọng của Baek Hyun, là tớ, được rồi, mau ngủ đi, rốt cuộc là sự tự tin đó từ đâu mà ra, đúng hay không, đúng hay không, đúng hay không, góc chuyện audio.com, nhịn được xung động muốn đạp tới một phát, Win Baek Hyun chỉ đưa tay vỗ nhẹ vào ót Park Chan Yeon. Đúng đúng đúng, là cậu đều là cậu, được chưa? Nguyện vọng của Baek Hyun chính là cậu, đều là cậu, tất cả đều là cậu, sống là người của cậu, chết là ma của cậu, như vậy có thể đi ngủ chưa? Con chó khổng lồ ở bên cạnh cuối cùng cũng chịu ngừng thổi hơi vào cổ và má cậu ngay một giây trước khi Win Baek Hyun phun máu mũi. Bép bép ngủ ngon, không cần nghĩ cũng biết cái tên đần hiện tại nhất định là cười đến y như một kẻ ngốc, nếu đặt ở trên đường lớn, nhất định sẽ bị bệnh viện tâm thần hốt đi. Cho nên, lần tự vấn thứ 1056, đến cùng là tại sao lại thích cái tên này? Đại khái là tựa như lời cậu ấy nói, nguyện vọng tương lai của mình, tất cả đều là cậu ấy. Cậu ấy không có đần, mình cũng không có đần, một nhà ba người của chúng ta đều có đại trí tuệ. Đừng cười, cái gì, đi khu vui chơi, sáng sớm hôm sau, Lu Han vừa ngồi xổm ở cửa ra vào mang giày vừa kinh ngạc tái diễn tin tức mà Win Baek Hyun và Park Chan Yeon vừa mới truyền đạt cho anh. Đúng vậy, tuần sau là sinh nhật của tiểu bạch cừu rồi, em nhất thời không nghĩ ra nên tặng quà gì cho nó, liền quyết định tất cả chúng ta cùng nó đi khu vui chơi đùa một trận ra trò. À đúng rồi, dẫn cháu anh theo luôn đi, mang theo Đào Đào cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng mà, cậu cảm thấy, tổng biên tập của cậu dẫn theo người nhà cậu ấy, anh dẫn theo Chê Sim, cậu dẫn theo Baek Hyun và Sehun, còn một mình Do lạc đàn. Chúng ta có thể đùa một trận ra trò sao? Đương nhiên là có thể. Đến lúc đó tổng biên tập chơi với anh Xinh Xinh, anh chơi với Chê Sim, em chơi với Baek Hyun, để cho Do chơi với Tiểu Bạch Cửu và Đào Đào, cô, cái này rõ ràng là khi dễ người ta độc thân mà. Anh thật muốn thay thế Kim Jong In hiện không biết đang ở chỗ nào khinh bỉ cậu một cái. Thế nào hả anh Xiao Lu? Ai, tùy theo cậu đi, lát nữa anh sẽ nói một tiếng với Chê Sim. Daddy, mấy người lớn đang nói chuyện, Oh Se-hun lại đột nhiên từ phòng bếp chạy ra, đưa tay lên, vẻ mặt đáng thương mà chui vào trong ngực của Win Baek Hyun. Daddy, con múc cháo bị bỏng tay. Daddy vù vù, Tiểu Bạch Cửu đáng xấu hổ quá nha. Bị thương chút xíu vậy cũng mép với Daddy, nam tử Hán đại trượng phu, đầu có thể rơi máu có thể chảy, kiểu tóc không thể loạn. Hoặc không đúng, dù sao đi nữa cũng không thể khóc. Về, Se-hun đừng để ý đến ba ba của con lại đang nói mớ rồi. Vù vù đau bay đi, có còn đau không, ai, Baek Hyun, cậu đừng có bơ tớ mà tớ nói nghiêm túc đấy. Con trai không thể khóc được, à tớ nhớ câu nói kia là như thế nào mà, sĩ khả sát bất khả nhục. Giết thì giết đại đi đừng có mà làm nhục nước mắt đàn ông không dễ rơi. Chan Yeon Quân, cô giáo ngữ văn của cậu là Tiểu Yến Tử tì tì trong Hoàn Châu Công Chúa ư, ôm lấy con trai ngó lơ Park Chan Yeon đang kêu gào ở một bên mà đi về phòng ngủ, mặc dù Win Baek Hyun để lại một bóng lưng lạnh lùng cho cái tên ngốc kia, nhưng trên mặt lại đang nở nụ cười. Thật ra, cái tên kia ngốc đáng yêu trông rất buồn cười. Oh Se-hun như là phát hiện bí mật gì mà nhếch khóe miệng lên. Daddy lại đang len lén nở nụ cười. Đến cùng có chuyện vui gì vậy? Cứ luôn cười trộm, này, Chan Yeon A, vừa mới có tin bên nhà máy in, nói cuối tháng có thể xuất bản sách rồi, chậm nhất là 4 tây tháng sau. Quá tuyệt vời rồi tổng biên tập, em muốn treo hình của anh lên, mỗi ngày đều cúi đầu lạy. Cô, góc chuyện audio.com, đủ rồi đấy thằng ngốc kia trước hết viết những lời cuối sách của cậu ra đi, bên xưởng đang chờ cậu đấy. Được, hôm nay về nhà sẽ viết ngay, tổng biên tập em yêu anh. Ba giọt mồ hôi lạnh xẹt qua trên đầu của U Yifan, rõ ràng không có gì phải chột dạ nhưng vẫn quay đầu nhìn sang Trang Y Sinh đang ăn điểm tâm hoàn toàn không có để ý đến mình. Vừa muốn mở miệng đánh trả chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng giống như phát rồ. Park Chan Yeon, tớ nghe được đấy. Còn em cậu tớ không gả cho cậu nữa. Phư, tổng biên tập U đột nhiên cảm thấy, hôm nay nhất định trời đẹp. Trang Y Sinh ở đối diện kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn hắn. Cười cái gì? Không có gì, anh yêu em, bệnh tâm thần, cho nên, các bạn đoán nguyện vọng của Park Chan Yeon là gì? Cách chương.